Tam Thái Tử, chương 700, Hàn Tín xuất chiến. Góc truyện audio.com, Lý Lân im lặng không nói, ý nghĩ trong lòng lại kiên định trước nay chưa từng có. Kiếp trước mất đi Vãn Tình, kiếp này hắn không thể lại mất đi người yêu của mình. Bên trong hỗn độn không ngừng truyền đến tiếng gầm rú, hiển nhiên hai cô gái còn đang kịch liệt chiến đấu. Tiểu tử, ta rất hiếu kỳ lai lịch của ngươi, vận mệnh thứ này là khó có thể nắm bắt nhất, nếu không phải thiên cơ hỗn loạn ta đều nguyện ý hao phí công lực điều tra sự sinh ra của ngươi. Cùng Tổ Long đại nhân có lẽ có khả năng bất ngờ, đồng thời còn dây dưa không rõ cùng một vị nữ cường giả thượng cổ khác, phần nhân quả này người thường làm sao có thể thừa nhận được. Long Hoàng trầm giọng nói, có ý suy tính quá khứ của Lý Lân, lại có chút bất định chủ ý, dù sao ông hiện tại chỉ là ảo ảnh, suy tính loại chuyện tiêu hao kịch liệt này với ông mà nói cực kỳ miễn cưỡng. Lý Lân im lặng không nói, đối với vấn đề Long Hoàng nhắc tới, Lý Lân cũng từng sinh ra hứng thú, nhưng rất nhanh hắn liền từ bỏ ký thác kỳ, vọng vào chuyện cũ trước kia chẳng qua là lừa mình dối người. Nắm chắc kiếp này mới là quan trọng nhất, nhưng vào lúc này, Lý Lân biến sắc thần thức chìm vào trong không gian lục mang tinh. Hàn đại ca, huynh rốt cục đã tỉnh rồi. Thanh âm tràn đầy hưng phấn của Lý Lân vang lên bên tai Hàn Tín đang khổ tư đầy mặt. Lý Lân, vừa rồi là chuyện gì xảy ra? Như thế nào trước đây vô luận huynh liên hệ đệ như thế nào đều liên lạc không được? Hàn Tín trầm giọng nói. Trước đó đệ nhảy vào trong lôi hải hấp thu năng lượng, muốn tìm kiếm, đột phá. Cảm giác đều bị cắt đứt, không có phát hiện huynh thức. Tình, Hàn đại ca, huynh mau nói cho đệ biết trước đây là chuyện gì xảy ra? Vì chấm sao đệ thủy chung không thể liên hệ được với huynh. Lý Lân trầm giọng nói. Vấn đề này huynh cũng không rõ ràng lắm, sau khi thánh quân vào xem, mộng cảnh của huynh, huynh rất nhanh liền lâm vào ngủ say. Trong lúc đó, không nghe được gì cả, nhưng bây giờ đột nhiên thanh tỉnh thực hiển, nhiên hết thảy chuyện này có quan hệ đến cái tên thánh quân chó má kia. Đáng tiếc mặc kệ huynh suy nghĩ như thế nào, trong lịch sử không hề có, một nhân vật như thế mới đúng. Hàn Tín buồn rầu đầy mặt nói. Hàn đại ca, vậy huynh lần này thanh tỉnh còn có thể ngủ say không? Lý Lân khẩn trương hỏi, có Hàn Tín ở bên cạnh trong lòng Lý Lân có thể nói là sức lực 10 phần. Tuy rằng Hàn Tín chỉ là thần hồn, nhưng vô luận là cảnh giới võ đạo hay là cái gì, đều có thể cung cấp trợ. Giúp rất lớn cho Lý Lân, có thể nói Hàn Tín là thầy tốt bạn hiền của Lý Lân, không cần nói trước đây còn nhiều lần cứu tính mạng của hắn. Không rõ ràng lắm, cái tên thánh quân kia cực kỳ khủng bố, gã có TSA hỏi chấm IM hơi lặng tiếng phong ấn huynh, hiển nhiên có thể thoải mái làm được lần thứ hai. Lý Lân, không nên quá chỉ vì cái trước mắt tất cả đóng, vững đánh chắc mới là đạo lý lâu dài. Hàn Tín trầm giọng nói, thân thể thần hồn của Lý Lân gật gật đầu, nói. Hàn đại ca, huynh có từng nghe nói qua Long Tổ mạnh nhất Long tộc? Long Tổ mạnh nhất, làm sao đệ sẽ hỏi đến gã? Hàn Tín không giải thích được nói. Thê tử ở đại đường của đệ chính là thân thể mà Long Tổ mạnh nhất Long tộc truyền thế, hiện tại nàng ấy bị thần thức kiếp trước khống chế, Tuyết Linh đang cùng gã triển khai đại chiến. Lý Lân vội vàng nói ra, tình hình hiện tại, Hàn Tín nhíu mày lại, nửa ngày trầm giọng nói, để cho huynh tới khống chế thân thể của đệ, dựa vào bất diệt thể bây, giờ của đệ hẳn là có thể phát huy ra một bộ phận thực lực rất lớn của huynh. Lý Lân gật gật đầu, ở bên ngoài, Long Hoàng kinh ngạc nhìn Lý Lân đột nhiên nhắm mắt lại. Khi mở mắt ra, đồng tử Long Hoàng nhịn không được co rụt lại, một luồng khí tức quỷ dị cường đại phát ra từ trên người hắn, làm cho sắc mặt ông trở nên ngưng trọng nói không nên lời. Hàn Tín mở mắt quét nhìn ảo ảnh Long Hoàng một cái, ầm ầm nhảy vào trong khe hư không, sau đó vài cái lách mình nhảy vào bên trong hỗn độn. Không thể nào, chiến hồn thần cấp trên người tên tiểu tử kia tới cùng có bí mật như thế nào? Trên mặt ảo ảnh Long Hoàng tràn đầy vẻ khiếp sợ, nếu như là bản thể ở chỗ này, ông tuyệt đối sẽ nhảy vào bên trong hỗn độn quan sát, đáng tiếc ông chỉ là thân ảnh chiếu hình, căn bản chịu đựng không được sự cọ rửa của loạn lưu hỗn độn. Long Hoàng xông vào biên giới thần giới Long tộc, thánh nữ Long tộc, thanh trưởng lão đều nhìn ông. Lý Lân kia rốt cuộc là thân phận gì? Long Hoàng trầm giọng hỏi. Lý Lân là cao thủ thiên tài mấy năm gần đây xuất hiện của nhân tộc, lại càng trong vòng vài năm trở thành lĩnh chủ của hỗn loạn lĩnh, nhân tộc cũng vào không lâu trước đây xuất lĩnh thực lực của hỗn loạn lĩnh, đánh lui thiên cương lĩnh. Thanh trưởng lão trầm giọng mở miệng nói, phụ thân đại nhân, ngài hỏi hắn làm gì? Thánh nữ Long tộc kinh ngạc hỏi, mọi người cảm thấy người này như thế nào? Thần sắc Long Hoàng vô cùng ngưng trọng hỏi, thiên phú xuất chúng, thành tựu tương lai không thể hạn lượng. Thanh trưởng lão, trầm giọng nói, hơn nữa ở trong tay hắn vậy mà có được một huyết mạch thần thánh cự, Long cực kỳ xa lạ, đáng tiếc bản thân ta hiện tại không có tra được lai, lịch. Ngao Kim Bình bên cạnh trầm giọng mở miệng nói. Thần Thánh Cự Long, tên tiểu tử đó cũng thuộc về Long tộc. Nhưng trên người hắn vì sao không hề có khí tức của Long tộc? Long Hoàng khó hiểu hỏi. Cụ thể ta cũng nói không rõ, nhưng thân thể người này trước đây chính là tu luyện thần ma quyết đoạt được thân thể ma khí bản nguyên, về phần thân thể nguyên bản của Lý Lân, đồn đãi đã chôn cất ở trong thành Trung Châu của Bích Lạc Hoàng Triều. Về phần tin tức này chuẩn xác hay không, chúng ta ai cũng không cách nào cam đoan. Ngao Kim Bình trầm giọng nói, lập tức đi thăm dò, ta muốn biết tình báo tỉ mỉ về Lý Lân này. Sắc mặt Long Hoàng ngưng trọng trước nay chưa có. Mỏi, người không dám chậm trễ, Ngao Kim Bình lại càng tự mình đi ra ngoài tra xét. Phụ thân đại nhân, nữ nhân tiến vào tổ long động kia làm sao giờ? Thần sắc thánh nữ long tộc hơi u oán nói. Chờ bản thể ta trở về rồi nói sau a. Sắc mặt Long Hoàng cứng đờ, xấu hổ cười thoái thác nói. Hiển nhiên chuyện này ông không hề muốn đối mặt. Bên trong hỗn độn vô biên, hai thân ảnh đang kịch liệt va chạm, quyền cang, trường ảnh tàn phá bừa bãi, toàn bộ hỗn độn bị quấy đại loạn. Một mảnh cũng may thực lực Hàn Tín đủ mạnh, dưới tình huống hỗn loạn như vậy cũng tìm được người. Dừng tay, một tiếng thanh âm lãnh khốc truyền đến, một giọng nói nhanh chóng hướng vào chiến trường, ngăn trở thế công của hai cô gái. Là ngươi, Ngao vô tình biến sắc, trên gương mặt đẹp hiện lên một chút vẻ không thể tin được. Cô nhớ rõ thực lực của Lý, lần trước đó chẳng qua là võ tôn thất phẩm, thế nào mới nháy mắt thực lực của hắn đã tăng vọt đến trình độ không kém mình. Huynh là, Tần Tuyết Linh chỉ thoáng sững sờ cùng nhanh chóng hiểu được giờ phút này xuất hiện tuyệt không phải Lý Lân, mà là đại ca kết bái của Lý Lân, Hàn Tín. Hàn Tín trở về làm cho trong nội tâm nàng thả lỏng hơn rất nhiều, dù sao có một số việc tuyệt không cần chàng ra mặt là được rồi. Không cần đánh nữa, Tuyết Linh, ta và cô liên thủ bắt giữ cô ta, phóng thích thần thức đời này của cô ta cũng trợ nó trở thành chủ đạo. Hàn Tín lớn tiếng nói, ngươi không phải hắn, ngươi rốt cuộc là ai? Sắc mặt Ngao vô tình vô cùng khó coi nói, ta là ai không quan trọng, nhưng hôm nay ngươi có phiền toái rồi. Hàn Tín trầm giọng nói, dù cho các ngươi liên thủ thì thế nào, bản tôn còn sợ ngươi hay sao? Ngao vô tình ngạo khí mười phần nói, có sợ không không phải ngươi nói là được, chờ ta bắt giữ ngươi cũng phong ấn thực lực của ngươi, đến lúc đó xem ngươi có còn cao ngạo như thế hay không? Hàn Tín trầm giọng nói, nằm mơ, Ngao vô tình trầm giọng nói. Thần sắc trên mặt Hàn Tín trở nên vô cùng ngưng trọng, nửa ngày hai tay cắm vào trong hư không, sau đó đột nhiên lôi kéo, một thanh hung kích cực đại xuất hiện ở trong tay y, một cây hung binh thực lợi hại, không ngờ tới trong khoảng thời gian ngắn Lý Lân vậy mà đã tích lũy nhiều hung sát khí như vậy, tuy rằng không coi là viên mãn, nhưng đầu nhập chiến đấu như vậy tuyệt đối có khả năng. Hàn Tín vuốt ve thân hung kích lạnh như băng, thần sắc trên mặt tự tin trước nay chưa từng có. Đến đây đi, để cho ta kiến thức thực lực của đồ giả mạo nhà ngươi. Sắc mặt Ngao vô tình lãnh khốc nói, sau đó một tiếng ngao, hóa thành thần thánh cự long màu vàng cực lớn, sau đó một chảo hung tợn chụp về phía Lý Lân. Hung kích nổ vang, hung hăng bổ về phía thần thánh cự long. Long dực y của thần thánh cự long chớp động, một luồng khí sắc bén hung hăng chém về phía Hàn Tín. Không khí vi nhận, xem ra đối phương có chút thành tựu ở thuộc tính phong. Hàn Tín cân nhắc trong lòng, nhất kích bao phủ lấy nó. Ầm ầm ầm, chiến đấu điên cuồng tiến hành, Hàn Tín vừa mới nắm giữ thân thể Lý Lân, bị Ngao vô tình áp chế toàn diện. Trong chút bất chi bất giác trên mặt bị công kích đến nhiều lần, tuy rằng không coi là mắt gấu mèo, nhưng cũng được coi như là họ hàng gần. Tần Tuyết Linh tuyệt không có ra tay, cô đang chờ cơ hội, chờ đợi một cơ hội xoay chuyển chiến cuộc. Huống chi Hàn Tín đang dựa vào nghị lực của mình lật lại chiến cuộc từng chút từng. Chút, cách chương.